Mục Thần Ký, chương 1003, Đệ Tam Thập Tam Trọng Thiên Kiếm Vực, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm này minh tâm minh trí, làm cho hai người trên không trung như là hai sơn nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên càng ngày càng cao, xông thẳng tới chân trời, xông thẳng lên trời, bay thẳng ra thiên ngoại. Vô Ưu Hương đệ nhị trọng thiên Thái Dương Thủ Viêm Nhật Noãn đột nhiên cũng nhịn không được nữa, trong mắt nhiệt lệ tràn mi, hóa thành hai đạo hỏa long từ trong hốc mắt bay ra. Hắn không có nước mắt, hắn là Thái Dương Thủ, luyện một thân thuần dương thánh hỏa. Cho dù là cảm động đến nhiệt lệ tràn mi, cảm động đến rối tinh rối mù, hắn chảy xuôi cũng là liệt hỏa. Một kiếm này, tỉnh lại không phải Khai Hoàng, mà là hắn. Là cùng Khai Hoàng kề vai chiến đấu, thề phải thay đổi thế đạo không công bằng này. Khi đó bọn hắn thanh xuân tuổi trẻ, có tinh lực thịnh vượng không gì sánh được. Có đầy ngập nhiệt huyết, trung can nghĩa đảm, lo gì nửa điểm. Nào giống hôm nay, cả ngày tiếng oán than dậy đất, oán trời mắng đất, đầy bụng bực tức. Trong hỏa diễm nhiệt lệ nóng hổi, trong hộp kiếm sau lưng của hắn truyền đến kiếm minh, từng thanh đại nhật thần kiếm sáng bóng tranh minh, trôi kiếm không ngừng chấn động, tẩy đi vết gì loang lổ, tái hiện phong mang. Trong thiên khung trên kia, kiếm quang nổ tung, hóa thành kiếm đạo đệ tam trọng thiên. Đó là thanh minh kiếp tâm kiếm, là tự xét lại chi kiếm, chiếu rọi bản tâm, không nên quên ước nguyện ban đầu. Khi đó Khai Hoàng đã có chút danh tiếng trong nguyên giới tàn phá không chịu nổi, đắc chí vong ngã, gặp phải đại bại, rất nhiều chiến hữu đi theo hắn chết thì chết, thương thì thương, thanh sơn chôn chung cốt, kiếm gãy nghĩa sĩ hồn. Một kiếm này là một kiếm làm bản thân tỉnh táo, kiếm quang từ trên bầu trời chiếu rọi xuống, giống như thanh minh thiên giống như thông thấu, tỏa ra gương mặt của tất cả mọi người trong Khai Hoàng Thiên Đình. Rất nhiều người từ trong kiếm quang như gương sáng kia thấy được mình, có người nhìn thấy mình suy sụp tinh thần, có người nhìn thấy mình oán hận, có người thấy được mình không cam lòng, có người nhìn thấy mình sa đọa. Giờ khắc này, bọn hắn nhìn thẳng trong lòng của mình, nhìn thấy cảnh đạo tâm hoàng tàn khắp nơi. Kiếm quang giống như không phải Tần Mục đang va chạm với Khai Hoàng, mà là va chạm với đạo tâm của bọn hắn, để nhận biết bản thân. Thái Bảo Phòng do cơ xóa đi một thanh lão lệ, nhưng làm sao lau cũng lau không sạch nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra. Tần Mục và Khai Hoàng thi triển ra đệ tứ trọng thiên kiếm đạo, huyền thai chấn thiên kiếm. Đây là một kiếm kiếp sau trùng sinh, là bọn hắn tại tử thương thảm trọng đằng sau trọng trình đội ngũ, tập hợp lại, trọng trình đạo tâm chi kiếm. Thời đại Khai Hoàng tiên liệt, những người mở đường sau đó một lần nữa dấy lên đấu trí, tranh chấp với trời, đánh nhau với thần ma, không chịu thua, huyền thai trọng dục, tái chiến một trận. Rất nhiều thế hệ trước của Khai Hoàng Thiên Đình nhìn thấy kiếm quang trên bầu trời, kiếm đạo kia, loại tinh thần kia, giống như lại trở lại niên đại đó, hào khí trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần kia đang không ngừng tuôn ra trong lồng ngực. Bọn hắn đã cực kỳ lâu không có loại cảm giác này. Mình kiên trì 20,0005, thờ phụng 20,0005, cố gắng 20,0005, mọi việc hóa thành ảo ảnh trong mơ lúc đang rút lui Vô Ưu Hương lúc, hóa thành phát vàng ký ức của Vô Ưu Hương trong 20,0005 tuế. Nguyệt, càng ngày càng mơ hồ, mà bây giờ, mọi việc đều bị tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ ngũ trọng thiên kiếm đạo bắn ra. Nguyên Minh Văn cử kiếm tại Tần Mục cùng Khai Hoàng trong tay bắn ra, đó là Khai Hoàng từ Long Hán năm đầu sau khi trở về, cách cựu đỉnh tân, quyết tâm biến pháp, dự định làm hậu thế nhân, vì thế hệ trẻ tuổi khai sáng một thời đại trăm nhà đua tiếng trăm hoa đua nở lúc khai sáng kiếm pháp. Khi đó, bọn hắn đi lên một con đường biến pháp. Văn cử cũng không phải là tu văn, mà là lấy văn tu tâm. Lấy văn cử thiên, lấy văn thừa vận. Lấy văn trở đảo, vì thiên địa lập tâm, vì bách tính lập mệnh, truyền kế. Tuyệt học, khai sáng tuyệt học. Trên bầu trời, Tần Mục và Khai Hoàng tranh đấu vẫn còn tiếp tục, một chiêu một thức, mỗi một chiêu kiếm đạo đều tuân theo Khai Hoàng thời đại tinh thần. Loại tinh thần này là các lão thần của Khai Hoàng Thiên Đình đã trải qua, là tinh thần đã từng của bọn hắn, là đại biểu thời đại hừng hực khí thế kia. Bây giờ, bọn hắn nhìn thấy Tần Mục và Khai Hoàng thi triển ra kiếm pháp như thế, lại như là một lần nữa đã trải qua những năm tháng ấy. Ký ức phủ bụi bị tỉnh lại, hào hùng tiêu tán bị gọi đến, nhiệt huyết nguội lạnh lần nữa sôi trào. Thời đại Khai Hoàng, cho tới bây giờ đều không phải thời đại một người khai hoàng, mà thời đại kia là thời đại biến pháp của tất cả mọi người. Thời đại tinh thần cũng xưa nay không là tinh thần một người khai hoàng, mà là thời đại biến pháp tinh thần của tất cả người. Bắt đầu từ khi nào, bọn hắn đã coi thời đại này là trên một người? Bắt đầu từ khi nào, bọn hắn đã coi tinh thần này là trên một người? Bắt đầu từ khi nào, bọn hắn quy hết sai lầm di chuyển khai hoàng thiên đình đến vô ưu hương, đều thuộc về tội trên một người? Bắt đầu từ khi nào, khai hoàng này hay là khai hoàng kia, nhưng mà bọn hắn đã không còn là bọn hắn lúc đầu. Trên bầu trời, Tần Mục đánh với khai hoàng một trận càng ngày càng hung mãnh, càng ngày càng kịch liệt, bọn hắn đã đối kháng đến đệ tam thập tam trọng thiên kiếm đạo, thái thanh cảnh đạo kiếm. Một kiếm này, khai hoàng đã hình thành lĩnh vực kiếm đạo, đã làm được kiếm đạo vô địch tại thế. Nhưng mà cũng chính là khi hắn khai sáng ra thái thanh cảnh đạo kiếm, khai hoàng kiếp bộc phát, đằng sau một loạt chuyện xảy ra, đều là sau khi khai sáng đạo kiếm. Trên bầu trời, hai đại kiếm vực va chạm vô cùng kinh khủng, nhưng mà Tần Mục và khai hoàng vẫn đang đối địch, khó phân cao thấp. Uy năng của thái thanh cảnh đạo kiếm hao hết, kiếm quang của hai người đều thoáng một trận, nhưng vào lúc này, khai hoàng vô ưu kiếm lại nổi lên, Tần Mục có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đằng sau thái thanh cảnh đạo kiếm, còn có tầng thứ 34. Cách chương.